Chương 1424, ta chỉ thích ngươi hai. Mười mấy phút sau, Lý lớn nhỏ cùng hắn hai cái người hầu nhỏ, nằm trên đất thẳng hừ hừ. Mà Lâm Vân Hoan lặng lặng nhìn rồi nhìn trong góc mặt máy thu hình. Tí tách. Đây là lần nữa thông trên điện, bắt đầu vận hành bình thường thanh âm. Nói cách khác, mới vừa rồi Lý lớn nhỏ cùng hắn cùng bị đòn tình cảnh, máy thu hình có thể một điểm đều không chụp đi vào. Lâm Vân Hoan coi như không phải đặc tổ bên trong tu vi cao nhất người, dĩ nhiên cũng là đạo môn người, thụ thiên đạo phép tắc ràng buộc. Chỉ bất quá đâu không thể tùy ý tổn thương người vô tội, nhưng mà nàng mới vừa rồi là tự vệ nha. Không để ý tới hừ hừ nha ô mấy người, Lâm Vân Hoan tựa như cái gì đều không phát sinh tựa như, nên lên lớp đi học. Chờ đến tan học thời điểm, điện thoại di động cà đi vào một cái tin tức. Tiểu tử, ta tới rồi, tại cửa Tây. Lâm Vân Hoan không phải tới một mình đến Đế Thành, dĩ nhiên, quá bà ngoại bọn họ cũng nghĩ đến, nhưng mà bị Lâm Vân Hoan cự tuyệt. Quá bà ngoại quá ông ngoại những năm này, vì nàng bỏ ra rất nhiều, bây giờ nàng đã 16 tuổi, hẳn một mình phụ trách một phía rồi. Quá bà ngoại bọn họ hai người nên có chính mình thế giới hai người, nghỉ ngơi một chút cho khỏe rồi. Bất quá Lâm Vân Hoan nhưng không có cự tuyệt Bạch Chỉ đi theo nàng cùng đi. Hoặc là nói, nàng từ ra đời khởi, Bạch Chỉ liền theo bạn tại bên cạnh nàng, nếu quả thật phải rời đi, ngược lại không quá thói quen. Vân Hoan, ân, tốt, ta cái này thì đi ra. Vân Hoan, tối nay ăn cái gì Bạch Chỉ nấu cơm tay nghề không tệ, hơn nữa Vân Hoan lại là vô cùng kén chọn chủ, cho nên tiểu tử liền mỗi ngày làm các loại thức ăn. Mặc dù Bạch Chỉ làm thức ăn ăn thật ngon, nhưng mà Vân Hoan lại nghe hắn nói, chính mình kia không có lương tâm cha mẹ làm thức ăn đều đặc biệt ăn ngon. Coi như là Vân Hoan sớm nữa quen, mạnh mẽ đi nữa. Nhưng mà đối chính mình vậy đối với cha mẹ vẫn có chút oán giận. Làm khá hơn nữa ăn như thế nào, nàng một hớp cũng không ăn đến hận nhưng thật ra là không hận. Nhất là Vân Hoan chính mình cũng là người tu chân, tự nhiên biết cha mẹ lúc ấy không có cách nào lại dừng lại ở cái này giới bên trong. Nho nhỏ oán trách, chính là con gái đối cha mẹ oán giận. Nàng vừa nghĩ tới những chuyện này, một bên hướng trường học cửa Tây đi tới. Chờ đến xa xa, thấy được tiểu tử mở chiếc xe kia sau, Vân Hoan đột nhiên nheo lại mắt. Có mấy cái nữ sinh đứng ở trước xe. Cầm đầu nữ sinh kia nhìn quen mắt, nhìn một đầu tóc tím thanh niên anh Tuấn, nàng ngậm thẹn thùng mang khiếp. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng mà hết lần này tới lần khác, Vân Hoan thính lực rất tốt ra sau đó thính lực rất tốt Vân Hoan liền nghe được cái đó thẹn thùng đáp đáp nữ sinh, đối thoại chỉ nói, ngươi tốt, xin hỏi. Có thể đem ngươi hẹ chặt hào cho ta sao Bạch Chỉ mặc trang phục rất không bình thường, dù là một đầu ám tử sắc tóc ngắn, nhưng bởi vì vô cùng anh Tuấn, hơn nữa khí chất xuất trần. Sẽ không có người cho là hắn là cái gì không ra gì côn đồ các ké. Ngược lại thì cho là hắn là cái gì minh tinh. Dẫu sao, đây là xem mặt thế giới đi. Lâm Vân Hoan đến không vội đi, từ từ đi thong thả bước, nghĩ muốn nghe một chút tiểu tử hắn rốt cuộc muốn nói thế nào. Bên này Bạch Chỉ nhíu mày một cái, muốn ta hẹ chặt hào làm gì nữ hài sướng sốt một chút. Cái này còn không đơn giản sao, muốn theo đuổi ngươi á chuyện rành rành tình, còn muốn nàng nói ra sao bên này Bạch Chỉ cũng đã phát hiện xa xa Lâm Vân Hoan, trực tiếp chân dài một mại, vượt qua mấy cô gái kia, sau đó đi tới Vân Hoan trước mắt. Hắn vô cùng tự nhiên nhận lấy Vân Hoan bọc sách, mới bắt đầu cùng Bạch Chỉ muốn hẹ chặt nữ sinh, nhìn thấy một màn này sau, nhất thời đỏ mắt, dậm chân. Xoay người rời đi. Nàng vừa đi, mấy người bằng hữu kia cũng đi theo giải tán. Toàn bộ hành trình Bạch Chỉ ngay cả ánh mắt đều không có quét qua, nhận lấy Lâm Vân Hoan bọc sách sau, liền nói, Tiểu Hoan, tối nay có ngươi thích ăn thức ăn.